Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, phần 88, hướng viên cờ kỹ đặc biệt lạn. Khi còn nhỏ học quá không ít đồ vật, duy độc này cờ vây. Hạ đến khái Samani hạ một mâm, lão gia tử liền không thịnh hành cùng nàng hạ, huy chén trà cái đem người oanh đi, đi đi đi, vốn dĩ kỹ thuật liền kém. Còn thất thần, hướng viên thật cũng không phải thất thần. Chính là trong lòng có điểm không yên ổn. Nàng mới vừa cấp từ Yến Thời gọi điện thoại. Tuy rằng hắn nói cái gì cũng chưa nói. Nhưng tổng giác hắn có phải hay không tâm tình không tốt là Money hướng viên sấn chơi cờ khe hở. Cho hắn đã phát hai điều tin tức. Hắn chỉ trở về một cái. Không có việc gì, hảo hảo ăn Tết, hướng viên nhìn cái kia tin tức. Càng thêm mà lo sợ bất an lên, ra miệng từ trên lầu xuống dưới, lại phi bạch ngăn cản một lát, không ngăn lại, lão gia tử mặc không lên tiếng, đám người ra đại môn, truyền đến, phanh, một tiếng sậu vang, ong ong ong ở toàn bộ trong phòng tựa hồ còn có tiếng vọng. Hướng viên lập tức cơ linh mà đứng lên, ta đi xem, Tết nhất đừng cho ta gặp phải sự tình gì tới, lão gia tử uống trà. Mí mắt vừa nhấc, như suy tư gì mà nhẹ ngó nàng liếc mắt một cái. Hướng viên chột dạ, ba bước cũng làm hai bước chạy. Biệt thự trống vắng, chỉ dư thanh đèn hoàng cuốn. Bàn cờ như tán xa. Từ Đồ Minh Thiên cùng lại phi bạch lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Người sau không ngôn ngữ. Lão nhân buông chung trà. Đúng lúc khi ngoài cửa sổ rơi xuống một mảnh khô lá cây. Mạch lạc tan trú. Từ Đồ Minh Thiên nhìn chằm chằm nhìn sẽ, không biết là tự ngôn, vẫn là đối hắn nói, ta có phải hay không lưu không được bọn họ, lại phi bạch, không có, hai người bọn họ từ nhỏ cứ như vậy, đại thiếu gia chính là tâm địa quá thiện lương, kia hướng viên đâu. Bồi ta chơi cờ thất thần, lúc này lại vội vã chạy ra đi, nói nàng lo lắng ra miệng ta sẽ không tin. Nào thứ ra miệng gặp rắc rối nàng không phải vui sướng khi người gặp họa mà e sợ cho thiên hạ không? Loạn, lại phi bạch, viên viên là trưởng thành, lời này Từ Đồ Minh Thiên không phản bác. Nhìn ngoài cửa sổ cặp kia ánh mắt, tựa hồ lóe hạ, nàng là thật sự càng ngày càng giống mẹ nàng, Từ Đồ Minh Thiên bi thương mà thở dài. Tú Quyên a, ta như thế nào như vậy đáng thương a, Từ Đồ Tú Quyên a. Tú Quyên a. Lão Khánh năm nay tăng ca, không về nhà ăn Tết, vừa lúc cùng Từ Yến Thời cái này một người ăn no cả nhà không đói bụng người đàn ông độc thân thấu. Đúng rồi, tam giếng ngõ nhỏ sau phố Duyên Hà, mùa hè thời điểm, bờ sông thượng hội trưởng ra nùng mậu cỏ dại, duyên phố tựa như phô một cái lục giải lụa, xanh mượt, giờ phút này chỉ còn trụi lùi một mảnh, cùng đầu hẻm phế liệu. Còn rất hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, liền đèn đường đều minh diệt, chiếu này mờ nhạt phố. Lão Khánh mua yên thời điểm, trong tay xách mấy hộp pháo đốt, là cái loại này quăng ngã pháo. Ra sức một quăng ngã, tinh hỏa văng khắp nơi. Thực giải áp, lão Khánh quăng ngã mấy cái. Cao hứng tới, tắc bao nhiêu cấp Từ Yến Thời. Người thử xem, thật sự thực giải áp Từ Yến Thời dựa vào cửa xe. Một tay kẹp yên, cười hạ, đợi lát nữa trên lầu kia nãi nãi lại muốn mắng chửi người, giờ liền nghe nói này trong lâu ở cái. Phi thường hoành hành ngang ngược bà cố nội, loại này lùn lâu cách âm hiệu quả không tốt lắm, có đôi khi cách phách một đôi tình lữ nửa đêm bạn điểm sự. Toàn làm một bên làm bài tập tiểu hài tử nghe xong đi. Nãi nãi liền trực tiếp điểm một chuỗi pháo đốt gõ khai cách phách cửa phòng. Không nói hai lời cấp ném đi vào, trực tiếp đem người cấp tạc thanh tỉnh, đi thang lầu thanh âm đại điểm, bà cố nội cũng là mở cửa đổ ập xuống đau xót thóa mạ. Thô tục đặc biệt khó nghe, Từ Yến Thời cũng bị nàng mắng quá, nói hắn cùng hắn cha giống nhau, là cái chó má từ tên du thủ du thực, không đầu óc linh tinh, dù sao này lão thái thái hổ thật sự, chửi đồng nổi danh. Không ai dám chọc, nghe nói tuổi trẻ khi cũng là một đại ca nữ nhân. Sau lại đại ca gặp nạn, bị bắt vào tù, nàng lưu lạc điên khùng đến nay. Lão Khánh vốn dĩ không để trong lòng, liền một lão thái thái, có thể hung đến nào đi. Hoa lạp mà quăng ngã sau một lúc, yên tĩnh không hẻm, bỗng nhiên kẽo kẹt một thanh âm vang lên. Có người đẩy ra cửa sổ, không nói hai lời đâu đầu bát tiếp theo bồn nước sôi. Kia như chú dòng nước thật mạnh tạp hướng mặt đất, nở hoa, hai người cách khá xa, đơn giản không tao ương. Theo sát tới, cùng liên châu pháo dường như liên tiếp khó nghe chữ, thảo nê mã so chó con, thả ngươi tê mỏi pháo, ngươi như thế nào không trở về nhà tạc ni ma bức bụng đâu. Cẩu món lòng, nhìn mắng chửi người này trôi chảy kính nhi, hiển nhiên là cái lão lưu manh, thoải mái, lão Khánh ngược lại không thu liễm, càng quăng ngã càng có lực, hắn quăng ngã một tiếng, mái nhà thượng. Có mẹ sinh mà không có mẹ dạy cầu món lòng, lão nương cầu bước, dừng bút ngoạn ý, mỗi một câu, đều không mang theo lặp lại, còn đều tất cả đều là chữ thô tục mát, lão Khánh không riêng chính mình quăng ngã, còn xúi dục Từ Yến Thời cũng cùng nhau quăng ngã, Từ Yến Thời dựa vào cửa xe không nhúc nhích, lão Khánh rơi hăng say, đã có chút ra hãn, hắn từng bước ra sức tạp, cái trán mồ hôi mật mật. Hơi thở phì phò nói, nghe nàng mắng chửi người khó chịu sao, ngươi đừng đương nàng là đang mắng ngươi, mắng cha ngươi, mắng tiểu tam, mắng tiểu nhân, mắng ngụy quân tử, mắng lãnh đạo, mắng sở hữu thực xin lỗi người của ngươi. Đây là dạy hắn phát tiết đâu, Từ Yến Thời ngẩng đầu, nhìn mát, một đám cổ xưa rách nát song cửa sổ, sáng lên đèn không nhiều lắm, lão thái thái mắng thanh không ngừng. Yên tĩnh đầu hẻm lại dừng lại một chiếc xe, đèn xe chói lọi lại kiêu ngạo thẳng tắp mà chiếu vào hai người trên người. Còn phá lệ không kiên nhẫn mà ấn ấn loa, Từ Yến Thời ăn mặc áo lông vũ dựa vào cửa xe không dao động. Ngược lại lão Khánh bạo tính tình đi lên, hung hăng đem dư lại pháo đốt toàn quăng ngã, loát cánh tay muốn phóng đi đánh nhau. Ngươi hướng ai ấn loa đâu ngươi? Khai Bentley ghê gớm. Xe dừng lại, ghế điều khiển chui ra một cái đầu tới. Từ Yến Thời đã sớm nhận ra kia biển số xe. Sao ngươi lại tới đây? Lão Khánh sửng sốt, nghẹn họng nhìn chân chối mà. Nhận thức, Lâm Caray ngay sau đó từ trên xe toàn xuống dưới. Một thân tây trang dày da, đầu nhọn dày da sát đến làm dạng rỡ tỏa sáng. Đi đường còn không quên khoe khoang mà đăng hai bước. Sợ khái hôi. Một bước một lót mà đi đến hai người trước mặt, đầu tiên là cùng lão Khánh chào hỏi. Huynh đệ, tính tình đủ hòa bạo a. Lão Khánh, này ai? Từ Yến Thời dựa vào cửa xe, hai người một tả một hữu chạm hắn bên cạnh, đơn giản một giới thiệu. Lâm Caray, ta công ty lão bản, ngay sau đó lại nhìn về phía Lâm Caray. Vương Khánh Nghĩa, lão Khánh, ta huynh đệ, Lâm Caray có điểm ăn vị mà nói. Ta như thế nào không phải ngươi huynh đệ, ta cũng là ngươi huynh đệ à, cái này tô son chát phấn thành thục nam nhân làm nũng lên tới. Từ Yến Thời rét lạnh hạ, lão Khánh thật cẩn thận mà lấy bả vai xô đẩy hạ Từ Yến Thời cánh tay. Run run rẩy rẩy mà, tiểu tử ngươi không phải tại Thượng Hải oai. Lăn, Từ Yến Thời mắng câu, chợt diệt yên, đôi tay sao hồi trong túi, quay đầu nhìn về phía Lâm Caray. Người ăn Tết không hồi Hàng Châu. Lâm Caray điểm điếu thuốc, thuận thế dựa đến hắn trên xe. Ta mẹ thúc giục ta trở về thân cận. Phiền thật sự, đơn giản không trở về kia không ở Thượng Hải ngốc. Chạy Bắc Kinh tới làm gì? Chuyện này nói ra thì rất dài, Lâm Caray nhấp điếu thuốc. Đều là Diệp Tư Thấm trong nhà phá sự. Nàng lừa trong nhà nói tại Thượng Hải mua nhà. Nàng ba mẹ một hai phải lại đây xem nàng. Ta đem ta phòng ở cho nàng, ta không địa phương đi này không phải tới Bắc Kinh tìm ngươi sao? Khai 14 tiếng đồng hồ xe, nước tiểu cũng chưa kéo qua ngâm ni thận có thể a. Huynh đệ, lão Khánh nói, cảm tạ Lâm Caray huể hoài, ngay sau đó nói, ngươi ba ở nhà sao? Ta muốn hay không đi lên cùng hắn chào hỏi một cái. Rốt cuộc như vậy mấy ngày còn phải phiền toái các ngươi thu lưu ta cái hay không nói. Nói cái giờ, không khí trong nháy mắt đình trệ. Lâm Caray tươi cười cũng cương. Làm sao vậy, ngoặc kép, người bà cũng quá không phải đồ vật. Ta phi, Lâm Carey phun khẩu, nam nhân gian tục lạc mau. Vừa mới con tây trang dày ra bãi đủ phổ, lúc này đã lót tay áo ngồi xổm đầu hẻm cùng lão Khánh cùng nhau chơi quăng ngã pháo. Cùng với mái nhà thượng lão thái thái chửi bậy thanh, Lâm Carey cũng đâm vào hương tùy tục. Mẹ ngươi trở lại nước ngoài, ngươi ba liền cùng cái này bí thư kết hôn, dư lại ngươi đệ đệ lúc sau, cái này bí thư lại cuốn ngươi ba sở hữu tiền trại, còn thiếu một đống nợ, kết quả ngươi giúp ngươi ba trả hết sở hữu nợ nần lúc sau. Nữ nhân này lại trở về tìm hắn nói phải cho ngươi đệ đệ một cái hoàn chỉnh khỏe mạnh gia đình. Sau đó ngươi ba không nói hai lời để lại 50 vạn cho ngươi. Đem ngươi cấp đạp, không cần ngươi đứa con trai này. Lâm Carey không thể tin được thế gian còn có loại này cha mẹ. Hắn đứng lên, câu lấy từ yến thời cổ, hướng phía chính mình xả. Kỳ thật một người ăn no cả nhà không đói bụng loại trạng thái này cũng khá tốt. Ngươi về sau sẽ kết hôn, sẽ có chính mình tiểu hai tử. Ngươi ngẫm lại, hướng viên kia tính tình, cùng mẹ ngươi khẳng định không hợp. Như vậy vừa lúc, hai người kết hôn, mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn giải quyết, anh em, ta thật mẹ nó hâm mộ ngươi. Bị hắn như vậy vừa nói, lão Khánh cười chết, theo đi xuống tiếp, đúng đúng đúng, ngươi xem Trương Nghị, từng ngày liền xem nàng tức phụ nhi cùng hắn nương đối nghịch. Này không, muốn ly hôn, vừa dứt lời, đầu hẻm lại chậm rãi khai tiến một chiếc xe, động cơ một quan, Trương Nghị từ trên xe xuống dưới. Nhắc Tào Tháo đến, lão Khánh, ngươi lại ở sau lưng nói ta nói bậy đâu. Trương Nghị cười tủm tỉm mà đi tới, Từ Yến Thời ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, ngươi như thế nào cũng tới. Trương Nghị cùng lão Khánh liếc nhau, khụ thanh, vừa ly hôn, ta mẹ không cho về nhà. Phiền thật sự, lão Khánh không nói hai ngươi cùng nhau sao, ta liền tới đây, tầm mắt hoảng sợ. Lại tránh đi, ngay sau đó, mờ nhạt đầu hẻm, lại vào một chiếc xe, bất quá lúc này là mau. Nam nhân xuống xe thời điểm hảo tâm cấp sư phó đề ra cái kiến nghị. Ăn Tết hảo sư phó, phanh xe có thể không cần này mãnh, ta xem ngươi ghế phụ đầu gối sau lưng ấn vài chương người mặt. Hơn phân nửa đêm ngồi quái dọa người, lão quỷ gãi gãi đầu. Ta ba mẹ đi ta muội lão công bên kia ăn Tết. Ta không đi, liền tới đây tìm các ngươi, lão Khánh ra vẻ kinh ngạc. Người muội kết hôn, mới vừa lãnh chứng, hôn lễ còn không có là Mani, tiếp theo cái là Tiêu Lâm. Cưỡi xe đạp, đinh linh linh mà một đường đi qua quả yên tĩnh ngõ nhỏ. Giống như qua đi những cái đó năm tháng nước lũ trút xuống mà đến. Phảng phất gặp được này giúp nam nhân quá khứ những cái đó xanh miết năm tháng. Ở trong đêm đen, lóe rạng rỡ tinh quang, ý cười giạt rào, như trở về thanh xuân. Tiêu Lâm dịch cái tấc đầu, ngũ quan xem như này mấy người trừ Từ Yến Thời ở ngoài nhất dễ coi. Hắn chân sát xuống xe, vắt ngang tại đây giúp nam nhân trung gian, đem cuối cùng cái kia chỗ hổng cấp bổ thượng. Này sẽ, đừng nói Từ Yến Thời, liền Lâm Carey đều nhìn ra sao lại thế này. Từ Yến Thời cúi đầu cười cười, hắn hơi gật đầu rồi lại không biết nói cái gì, cho dù IQ cao như hắn, cũng giống như ngạnh ở hầu thời điểm Money Lâm Carey tự quen thuộc. Dẫn đầu cho chủ ý, nếu như vậy, kia nghe ta, nửa giờ sau, một hàng năm sáu người, đồng thời ngồi ở một nhà tên là Pride rượu, Lâm Carey còn rất không biết xấu hổ mà được tiện nghi còn khoe mẽ. Một bên thành thạo khai rượu một bên nói, thật không phải ta nguyện ý tới, ta tra xét phụ cận cũng chưa địa phương uống rượu, đại cửa hàng nhi tiểu điếm nhi đều đóng cửa, liền không thể phụ cận còn có này mấy nhà rượu mở cửa. Các người không tin thượng bên ngoài hỏi thăm đi Từ Yến Thời đảo không ý kiến. Dựa vào trên sofa, không nói một lời mà tùy tay xách bình cấp chính mình đảo. Thấy hắn cũng chưa ý kiến, đại gia bắt đầu giải hoan địa điểm đồ ăn, tới, cho ta tới điểm móng vuốt, hạt dưa, con sứa da có hay không lão bản, con sứa da, tới điểm rong biển ti, nhà này rong biển ti ăn ngon, rong biển ti này ngoạn ý đến ăn ít. Thượng điểm cầu kỳ, đợi lát nữa cấp rượu phóng điểm, như vậy uống tương đối dưỡng sinh, lão quỷ kiến nghị nói. Cho ta tới ly sữa bò, lão Khánh sửa sửa quần áo. Ta lần đầu tiên tới rượu, các ngươi nói muốn như thế nào làm mới có thể làm bên cạnh kia hai cái mỹ nữ thoạt nhìn ta như là. Bên này khách quen, ngươi qua đi hỏi một chút các nàng tiền giấy muốn hay không? Các nàng khẳng định cho rằng ngươi là nơi này trường kỳ bán phiếu. Lâm Carey trợn mắt há hốc mồm mà xem đến khóe miệng trực trừ trừ. Này đều cái gì yêu ma quỷ quái a? Đại niên 30 hẳn là không thể nhất thanh lãnh thời điểm. Đầu đường không rộng, đèn đường rất rộng duyên một loạt, hai bên cây cối xương cá chọc sạch sẽ. Rượu nội âm nhạc hồn nhiên rung động, ánh đèn ái muội, sân nhảy cũng không có gì người vạn, phần lớn ba lượng thành đàn ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm chơi đùa. Thỉnh thoảng đem ánh mắt đầu hướng này trong phòng một ít bộ dáng lớn lên đẹp nam nhân. Hết chương.